Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập A trong bộ truyện Đời Cô Hà của tác giả Lê Thúy Diễm. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong những tập trước của câu chuyện, thì tưởng chừng cuộc đời của Hà đã rơi xuống vũng bùn lầy không thể thoát ra được. Thế nhưng, đã có một người đàn ông xuất hiện để cứu vớt được cuộc đời cô, đưa cô thoát ra khỏi cảnh địa ngục trần gian dưới sự quản lý của bà Hồng, đó chính là Vũ. Mặc dù, ban đầu giữa anh và cô chỉ là một cuộc giao dịch về thể xác, nhưng dần dần, trong khoảng thời gian sống chung với nhau, thì giữa hai người đã nảy sinh tình cảm, để rồi anh quyết định cho cô mang thai đứa con của anh. Tưởng chừng hạnh phúc đã chớm nở đối với cuộc đời Hà, thế nhưng với sự xuất hiện của Quỳnh, vị hôn thê của Vũ, thì cuộc đời cô đã hoàn toàn thay đổi. Khi Quỳnh đã ráp tâm ra tay hãm hại, khiến cho Hà bị sẩy thai. Không chỉ dừng lại ở đó, bởi vì muốn lấy được Vũ, nên cô thiên kim tiểu thư này đã bày ra rất nhiều mưu kế để hãm hại Hà. Và rồi cuộc đời Hà sẽ đi đâu về đâu? Ngay sau đây, các bạn hãy cùng Huyền Lucy theo dõi tập 3 của câu chuyện để tìm câu trả lời nhé. Tôi được mọi người đẩy ra phòng bệnh. Đến lúc chuyển tôi từ băng ca giường bệnh, y tá nói. Anh đỡ dây chân, tôi đỡ đầu cô ấy rồi đưa sang giường. Để tôi tự làm. Nói rồi Vũ khó người xuống, đưa tay luồn qua cổ và chân, bế tôi đặt sang giường bệnh nhẹ nhàng. Quỳnh đứng ở đó, nhìn thấy Vũ làm như vậy thì tay nắm chặt lại. Trong lòng vô cùng tức giận, nhưng trước mặt Vũ, cô ta vẫn cố tỏ ra thương xót tôi. Quỳnh lại gần rồi nắm lấy tay tôi. Em thấy thế nào rồi? Còn đau nhiều không? Sau lần bị ngã cầu thang, tôi đã nhìn thấy rõ bộ mặt của Quỳnh, cho nên không còn ngu ngốc để cô ta lừa nữa. Tôi hất tay Quỳnh ra khỏi tay mình. Chị không cần phải giả vờ. Sao em lại nói như thế? Lúc em ngã chị đã rất lo lắng và sợ hãi. Chị biết cầu nguyện cho em bình an thôi. Chị cầu nguyện cho tôi sao? Cầu nguyện cho tôi chết đi có phải không? Chị tránh xa tôi ra đi. Nhìn thấy chị tôi chỉ thấy kinh bỉ thôi. Vũ nghe Hà nói vậy thì nhíu mày nói. Sao cô lại nói như vậy? Cô ấy đã lo lắng cho cô từ nãy đến giờ đấy. Không sao đâu anh. Em hiểu mà. Cô ấy bị mất đứa con nên mới như vậy thôi. Thôi em nghỉ ngơi đi. Chị về đây. Khi nào chị lại vào thăm em nha. Rồi cô ta quay sang Vũ nói. Anh ở lại chăm sóc Hà. Em về nhé. Quỳnh đưa tay lên miệng Cherry rồi khóc vừa đi vừa chạy. Vũ nhìn sang Hà rồi cất tiếng. Mất con là do cô bất cẩn, nên đừng đổ lỗi cho người khác. Cô nên biết điều một tí đi. Vũ vội vàng mở cửa chạy theo Quỳnh, bỏ lại tôi trong phòng. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Vũ, mà nước mắt tuôn ra. Phải rồi, Quỳnh mới là người anh ta yêu, còn tôi chỉ là giao dịch, chứ có là gì đâu. Nỗi đau lớn nhất của người phụ nữ là mất đi đứa con của mình. Tuy đứa bé đến với tôi là do ngoài mong muốn, nhưng tôi đã dành trọn tình cảm cho nó. Mất đi nó, người làm mẹ như tôi cũng đau đớn lắm chứ. Đưa tay đặt lên chiếc bụng mà mới hôm trước còn nhô lên một tí. Bây giờ nó lại vang lì. Mẹ xin lỗi. Vì đã không bảo vệ được con. Nước mắt cứ thì nhào chảy ra khỏi khóe mi. Tôi nghe thấy tiếng chốt cửa phòng bật mở. Liền đưa tay, lau nhanh nước mắt trên mặt. Rồi giả vờ nhắm mắt ngủ. Vũ mở cửa bước vào phòng. Đưa mắt nhìn thấy Hà thấy cô ấy nhắm mắt. Thì liền đi đến cửa sổ. Mở cánh cửa ra. Tay châm điếu thuốc lên hút, thỉnh thoảng lại cất tiếng thở dài, đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Tôi hé mắt ra thì thấy Vũ đang đứng trước cửa sổ hút thuốc. Nhìn bóng lưng anh ta từ phía sau, tôi biết anh ta đang nặng lòng. Vũ nhìn như thế, tôi lại thấy có lỗi. Vũ đã đặt rất nhiều hy vọng vào tôi, anh ta yêu đứa trẻ này rất nhiều. Vũ vứt điếu thuốc ra, anh ta quay lại thấy tôi mở mắt thì liền đi lại chiếc ghế ngồi xuống. Cô thấy trong người như thế nào rồi? Xin lỗi. Tại sao phải xin lỗi? Dù gì, cô cũng đâu muốn sinh ra nó đâu. Tôi không cố ý. Thôi được rồi, cô không cần phải nói nữa. Tôi sẽ đi mua một ít gì cho cô ăn. Nói rồi vừa đứng dậy bước ra khỏi phòng. Một mình tôi ở đây cảm giác thật lạc lõng. Mọi việc xảy ra hôm nay với tôi đều tự trách bản thân mình. Quỳnh trở về nhà với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Thấy ông Hưng ngồi ở ghế, cô liền đổi sắc mặt, rồi giả vờ không vui, đi qua ông ấy để bước lên lầu. Còn muốn giận ta đến bao giờ nữa? Quỳnh đứng lại rồi cất tiếng nói. Đến khi nào anh Vũ chịu cưới thì mới thôi. Ta đang làm mọi cách đây. Còn biết nó không phải là người dễ dàng để người khác gây sức ép mà. Còn không biết, có muốn làm sao thì làm đi. Quỳnh bò lên lầu. Ông Hưng ngồi ở bên dưới, thở dài rồi cầm chiếc điện thoại của mình lên gọi. Cậu tới nhà tôi ngay đi. Một lúc sau thì Phương đến nhà ông Hưng. Chú gọi cháu không biết có chuyện gì à? Tôi muốn cùng cậu đối phó với thằng Vũ. Nếu hại được nó, toàn bộ những gì của nó sẽ là của cậu. Em Quỳnh rất yêu nó. Cháu không muốn em ấy hận cháu à? Nó đang bị tình yêu làm cho mù quáng rồi. Sau này nó sẽ hiểu. Dạ vâng. Vũ đi ra ngoài một lúc, quay lại thì tay anh ta cầm theo mấy túi thức ăn. Ngồi dậy ăn đi. Cảm ơn. Tôi cố gắng ngồi dậy ăn một ít đồ, mặc dù cơ thể vẫn còn rất đau. Nằm viện vài ngày thì được bác sĩ cho về nhà. Tôi thu dọn một ít quần áo, bỏ vào túi rồi quay sang Vũ. Tôi xong rồi, mình về thôi. Vũ đi lại cầm lấy chiếc túi trên tay tôi, mở cửa bước ra ngoài. Khi cánh cửa vừa mở ra thì thấy Quỳnh. Em thấy đỡ hơn chưa? Để chị dìu em. Cô ta chạy tới luồn tay mình vào tay tôi dìu đi. Vũ không nói gì cả. Anh ta bước đi trước. Nói là dìu, nhưng thật ra Quỳnh đang bấu vào tay tôi. Tôi đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Quỳnh. Cô ta hất mặt lên nhìn tôi ra bộ thách thức. Tôi bắt tay Quỳnh ra. Chị không cần phải giở vờ nữa đâu. Tránh xa tôi ra. Vũ đi phía trước nghe tôi nói thì quay lại. Quỳnh thấy vậy thì lên tiếng. Chị chỉ sợ em ngã, nên dìu em đi thôi mà. Chị dìu hay đang cố tình bấu vào tay tôi vậy? Chị nào có làm chuyện đó đâu. Chị sợ em ngã nên giữ hơi mạnh thôi. Đâu biết em đâu. Nếu em đau thì chị sẽ giữ nhẹ lại. Quỳnh lại chạy lại, nắm lấy tay tôi tiếp. Tôi lại hất tay ra, né không cho chị ta giữ. Cảm ơn chị, tôi tự đi được. Nói rồi tôi bước nhanh qua Quỳnh, đi qua chỗ Vũ. Tôi thấy anh ta nhìn tôi với một bộ mặt không vui, nhưng mà tôi mặc kệ, bước nhanh ra xe. Quỳnh đứng đó giả vờ đưa tay mình lên lau nước mắt. Vũ thấy vậy thì liền bước lại. Cô ấy vừa mất con đến vậy, em đừng buồn, mình về thôi. Quỳnh quay sang Vũ, ôm chầm lấy Vũ, rồi ép mặt vào ngực anh ta mà khóc lóc. Em chỉ muốn giúp cô ấy thôi mà. Vũ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng của Quỳnh. Được rồi, anh biết mà, đến đi nào. Quỳnh lấy tay lau nước mắt mình, nhìn vào Vũ rồi gật đầu, nắm tay anh ta đi ra xe. Trên suốt quãng thời gian ngồi trên xe để về nhà, tôi không mở miệng nói một lời nào cả. Chỉ có Quỳnh, cô ta luôn miệng bi vô. Chiếc xe rẽ vào ngôi biệt thự, tôi đưa tay mở cửa xe rồi bước lên phòng. Sau khi đưa tôi về nhà, Vũ lái xe đưa Quỳnh về rồi tới xong bài. Ngồi vào bàn làm việc, Vũ tập trung check camera thì trường có cửa đi vào. Vũ ngước mặt lên nhìn. Mày hôm nay có việc gì nghiêm trọng không? Dạ không ạ. Đám đệ mới như thế nào rồi? Dạ, bọn họ đang quen với mọi thứ. Chắc vài hôm nữa là có thể làm được việc rồi ạ. Vậy thì tốt. Một mình quanh quẩn ở nhà buồn quá. Tôi lau chùi tất cả mọi thứ, tìm kiếm việc cho mình làm để không nghĩ đến đứa bé nữa. Mấy hơi thai mà đã làm nhiều việc như vậy rồi ư? Tôi ngước mặt nhìn ra cửa thì thấy Quỳnh đang đi vào. Tôi không quan tâm cô ta nên không muốn trả lời. Đi lách qua Quỳnh ra ngoài vườn để quét dọn. Đến chỗ hồ bơi thì Quỳnh chạy theo chụp lấy cánh tay tôi, đưa sát miệng vào tay tôi rồi cất tiếng. Cái gì là của tao thì sẽ không ai có thể lấy đi được. Mày có biết tại sao mày bị hư thai không? Do tao đấy. Tao đã cố tình đổ dầu chiên xuống sàn nhà cho mày ngã đấy. Mày thấy tao có giỏi không? Nói xong Quỳnh cười nhếch mép nhìn thẳng vào mặt tôi. Chị đúng là đồ độc ác. Tao sẽ còn độc ác hơn. Nếu mày không mong cháu rời khỏi đây đi. Quỳnh dùng móng tay của mình bấu chặt vào tay tôi. Đau quá nên dùng tay mình tôi đẩy cô ta ra. Chị buông tôi ra. Quỳnh sang thấy Vũ đi lại thì thả người cho ngã nhào xuống hồ. Cô ta đưa tay về phía tôi để kêu cứu. Tôi không biết cô ta là thật hay là giả vờ nên đứng đó nhìn. Vũ thấy Quỳnh bị ngã xuống hồ thì vội vàng nhảy xuống để đưa cô ấy lên. Sau khi Quỳnh được đưa lên bờ, cô ta bắt đầu ho và ọc nước ra. Vũ đứng dậy bước đến trước mặt tôi. Cô đang làm cái gì vậy hả? Cô có biết cô ấy không biết bơi không? Tôi không biết. Tôi đã lầm khi nghĩ cô là một người tốt. Cô đúng là một con người máu lạnh. Ngay cả khi mất đứa con của mình rồi, tôi cũng không thấy cô rơi một giọt nước mắt nào. Đáng ra tôi không nên kêu mang cô nên trở về nơi mà cô nên sống đi. Nghe những lời từ miệng Vũ thốt ra như hàng nghìn mũi dao đâm vào tim tôi, nước mắt đã bắt đầu trực trào. Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta và hét lớn. Được rồi, tôi sẽ đi, không cần anh phải đuổi đâu. Dứt lời tôi quay người chạy ra khỏi nhà của Vũ. Vũ nhìn Hà chạy đi thì tay nắm chặt lại, vẫn cố tỏ ra không có gì. Nhưng thật sự nơi nào đó trong lòng Vũ cũng đang rất đau, chỉ là anh ta chưa biết tại sao mình lại như vậy. Vũ đi lại chỗ Quỳnh đưa tay đỡ cô ấy vào trong nhà. Tôi không nghĩ một ngày mình lại đem lòng yêu anh ta, dù biết rằng người đàn ông này và tôi là hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ có thể chạm vào nhau được. Vừa khóc tôi vừa chạy đi, nhìn con đường trước mắt tôi không biết phải đi về hướng nào. Bởi suốt thời gian qua sống ở đây, tôi chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Trời bắt đầu kéo mây đen u ám, rồi bắt đầu đổ một cơn mưa xuống. Có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho tôi. Bất lực, bơ vơ và lạc lõng, tôi không biết phải đi đâu, về đâu cả. Chỉ biết ngồi sụp xuống đường, để mặc cho mưa cứ trút xuống trên người, mà bắt đầu khóc. Tôi nghe có tiếng còi ô tô, nên bỏ tay ra khỏi mặt rồi đứng dậy ngồi sát vào lề đường. Chiếc gương xe từ từ được hạ xuống. Tôi cũng không quan tâm đó là ai, cho đến khi giọng của người ấy cất lên. Em có muốn tôi giúp gì không? Tôi ngước mặt lên nhìn về chỗ chiếc xe đang đậu, đưa tay vớt nước trên mặt mình, nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đó. Hạ ra là anh người gốc Việt hôm tôi gặp ở bữa tiệc. Trong tình cảnh này gặp được người đồng hương như anh ta, tôi như người chết đuối bắt được chiếc phao cứu sinh vậy. Vâng, thấy tôi không trả lời, anh ta mở xe bước xuống, cầm lấy chiếc ô sau cốp xe rồi đi nhanh lại chỗ tôi. Em có nhớ anh không? Mình đã gặp nhau ở bữa tiệc hôm trước đấy. Tôi không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Em làm sao thế? Có muốn anh giúp đỡ gì không? Thật sự lúc này, tôi không biết tìm ai để giúp đỡ được. Người duy nhất mà tôi biết là Vũ đã quay lưng lại với tôi. Ngẫm nghĩ cuộc đời tôi không còn gì để mất. Anh ta là người tốt cũng được, mà người xấu cũng được. Tôi nhìn Phương rồi mở lời. Anh có thể cho tôi ở tạm nhà anh một hôm không? Người đẹp như em, anh làm sao mà từ chối được. Đi nào, lên xe đi. Phương khom người dìu tôi lên xe, che mưa cho tôi. Sau khi Hà đã ngồi vào ghế phụ, Phương liền nhếch mép cười, rồi nhanh chóng vòng qua ngồi vào ghế lái. Ngồi vào xe, anh ta đưa cho tôi một chiếc khăn rồi cất tiếng. Em lau tạm đi, không lại ốm đấy. Khăn này anh mới mua ở siêu thị để về dùng. Anh còn chưa xài đâu. Tôi đưa tay nhận lấy chiếc khăn, rồi lau đầu tóc của mình. Cảm ơn anh. Vừa lái xe, Phương vừa nói chuyện với tôi. Anh tên là Phương, còn em tên là gì? Tôi tên là Hà. Tên em đẹp nhỉ. Nói đến đây thì Phương bất ngờ dừng xe. Tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì anh ta đã mở cửa bước xuống. Tôi thấy khó hiểu, nên cũng đưa mắt nhìn theo, thì thấy anh ta đi vào siêu thị mini ở bên đường. Một lúc sau anh ta đi xa, vừa ngồi vào xe đã đưa cho tôi mấy túi đồ. Anh chọn cho em một ít đồ dùng cá nhân. Nhìn em ướt hết rồi, mà nhà anh lại không có đồ phụ nữ. Tôi cầm lấy chiếc túi, không biết nói gì, chỉ khẽ cúi đầu rồi nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh. Không có gì cả, giờ thì mình về thôi. Phương lái xe đưa tôi đến một ngôi nhà cao tầng. Nhìn ngôi nhà của anh ta cũng có vẻ giàu có, không khác nhiều so với nhà Vũ mấy. Tôi cứ đứng ôm mấy túi đồ mà không dám bước vào. Phương nhìn tôi cười rồi lên tiếng. Em không cần phải ngại đâu. Anh chỉ sống một mình, không có bố có mẹ gì. Cho nên em cứ thoải mái đi. Yên tâm, anh sẽ không làm gì em đâu. Tôi đáp vâng. Sau đó ôm túi đồ theo sau Phương bước vào nhà. Đưa mắt nhìn quanh bên trong căn nhà một lượt. Cảm nhận nhà của người giàu có, nó đẹp không từ nào tả được. Anh sẽ đưa em lên lầu, chỉ phòng cho em ở. Tôi ngơ ngác nhìn căn nhà của Phương, thì Phương lại lên tiếng. Tôi đưa mắt nhìn sang anh ta rồi gật đầu vâng một tiếng. Bước chân lên các bậc cầu thang, tôi cứ đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Phương đưa tay mở cửa của một căn phòng rồi quay sang với tôi. Tạm thời em sẽ ở căn phòng này. Người em ướt hết cả rồi, vào tắm đi không lại ốm đấy. Cảm ơn anh. Tôi thật ngại vì làm phiền anh quá. Em không cần cả phải cảm thấy áy náy. Cùng là đồng hương nên giúp nhau là điều đương nhiên mà. Thôi, em vào phòng đi. Phương quay người đi xuống dưới. Tôi đứng bên trên cầu thang, đưa mắt nhìn theo Phương, cho đến khi thấy anh ta xuống dưới nhà, Tôi mới cất bước đi vào phòng, đóng cửa, khóa trái, rồi bước vào phòng tắm. Sau khi đưa Quỳnh vào nhà, Vũ đỡ cô ấy ngồi xuống ghế, cất tiếng nói. Em ngồi đây nghỉ ngơi nhé. Vũ nói xong thì đứng dậy, nhắm mắt nhìn ra cửa. Anh ấy muốn đuổi theo để tìm Hà. Quỳnh có lẽ biết điều đó, nên liền giữ lấy tay Vũ, miệng liên tục ho. Anh đi đâu vậy? Em thấy khó thở quá. Cô ta giả vờ như sắp ngất đi. Vũ thấy vậy nên liền ngồi xuống. Hãy để anh đem đi bệnh viện. Không cần đâu. Anh đưa em lên phòng để em nằm ngủ một tí, rồi sẽ khỏe thôi. Ừ. Vũ đỡ Quỳnh đứng dậy, đưa cô ta lên phòng. Nhẹ nhàng để Quỳnh nằm xuống giường. Rồi Vũ quay lưng, để đi. Thì Quỳnh lại nắm tay kéo lấy tay Vũ ngã nhào xuống giường. Cô ta bắt đầu dùng môi mình hôn lên môi Vũ. Bàn tay nhanh chóng sờ soạng, loạn xạ trên ngực của anh ta. Quỳnh bắt đầu cởi bỏ từng chiếc cúc áo. Vũ nắm lấy tay Quỳnh. Dừng lại đi. Em đang mệt mà, để khi khác. Sao anh cứ từ chối em mãi vậy? Em nằm nghỉ ngơi đi. Anh đi xuống nhà một tí. Vũ bật dậy khỏi giường, cài lại chiếc cúc áo rồi đi nhanh xuống dưới nhà. Anh ta nhanh chóng chạy thẳng ra ngoài ngõ, đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm Hà nhưng không thấy. Trên ban công, Quỳnh nắm chặt bàn tay của mình khi nhìn thấy Vũ lo lắng cho Hà như vậy. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng ra, ta không nên để cho mày đi dễ dàng như thế. Đêm đầu tiên ở lại nhà của Phương, tôi không sao chợp mắt được. Mỗi khi khép đôi mắt lại, thì những hình ảnh giữa tôi và Vũ lại hiện ra. Mình làm sao thế này? Loại người như anh ta, mình nghĩ nhiều đến làm gì? Nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại, mãi đến khi gần sáng tôi mới chợp mắt được. Cho nên khi tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên cao. Bước xuống nhà, tôi ngó nghiêng xung quanh để tìm Phương, nhưng không thấy anh ta đâu cả. Chỉ có một mảnh giấy nhỏ được dán lên trên hộp thức ăn. Anh có việc phải ra ngoài. Em cứ tự nhiên xem như là nhà của mình. Đây là số điện thoại của anh, cần gì thì cứ gọi. Ngồi vào bàn ăn, lấy hộp thức ăn mà Phương đã chuẩn bị sẵn, rồi dọn dẹp mọi thứ. Ngồi trong phòng làm việc, Phương quan sát hình ảnh của Hà qua chiếc điện thoại của mình. Anh bật thốt lên một tiếng. Cô gái này cũng thú vị thật đấy chứ. Có những thứ tình cảm mà khi bên cạnh ta không thể nhận ra, để rồi khi mất đi thì mới cảm thấy hối tiếc. Vũ quay trở lại nhà của mình sau một lúc tìm kiếm thì không thấy Hà. Quỳnh ngồi sẵn trên ghế nhìn Vũ thì đứng dậy. Anh đi đâu vậy? Anh cần phải nghỉ ngơi, khi khác mình sẽ nói chuyện. Vũ bước thẳng tới bậc thang, tay Quỳnh run lên vì tức giận nên quát. Anh đứng lại đó, em cần nói chuyện với anh. Vũ đứng khựng lại, nhưng không quay mặt nhìn Quỳnh mà chỉ chậm rãi lên tiếng. Có việc gì? Có phải anh đã yêu nó rồi phải không? Nếu đúng thì sao? Quỳnh chỉ tay về phía Vũ rồi quát. Anh dám vào môi em? Vũ lại quay thẳng, anh ta nhìn vào mặt Quỳnh. Tại sao lại không dám? Anh không sợ bố em sao? Anh nói cho em biết, từ trước tới giờ anh chưa từng sợ bố em. Anh duy trì quan hệ với em đến ngày hôm nay là do anh muốn như thế. Bây giờ anh mệt rồi, không muốn cãi nhau nữa. Em tự đón taxi về đi. Vũ bước thẳng lên lầu, bỏ mặc Quỳnh đứng ở dưới nhà. Cô ta tức đến nỗi tay chân run lên mà không thể làm gì được, đành cầm chiếc giỏ rồi ra ngoài vẫy taxi về nhà. Tôi thường nghe ai đó nói với mình rằng thứ gì thuộc về mình thì có giữ cũng không được. Giữa tôi và Vũ cũng như vậy. Thứ tồn tại giữa hai chúng tôi chỉ là đứa trẻ, cuối cùng cũng không còn nữa. Nước mắt lại rơi mỗi lúc khi tôi nghĩ đến đứa con tội nghiệp của mình. Nó chưa kịp mở mắt nhìn ánh sáng của bầu trời thì đã bị người ta hại chết. Đang làm gì mà ngồi đấy thở ra vậy cô bé? Nghe tiếng nói, tôi giật mình rời khỏi dòng cảm xúc, đưa tay lau nhanh những giọt nước mắt trên gương mặt của mình. Anh về rồi à? Ừ, em thấy ở đây như thế nào? Có thoải mái không? Tốt lắm anh à. Vậy là tốt rồi. Em có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không? Tôi nhìn Phương, muốn mở lời nhưng rồi lại thôi. Từ trước đến giờ, tôi cũng không có thói quen chia sẻ với người khác nên lắc đầu. Không có việc gì đâu anh ạ. Được rồi, nếu em không muốn nói thì thôi vậy. Mà sắp tới em định như thế nào? Em cũng không biết. Nhà anh cũng không có ai. Ở một mình cũng buồn. Hay em tạm thời cứ sống ở đây đi. Như vậy có làm phiền anh không? Em không cần phải suy nghĩ đâu. Cứ coi như anh cho em ở nhờ. Em nấu ăn dọn dẹp giúp anh. Vậy thì cảm ơn anh nhiều. Ừ, em ngồi đi nhé. Anh lên phòng đây. Dạ vâng ạ. Sau khi Hà rời đi, Vũ thấy căn nhà của mình trở nên trống trải. Anh bước ra khỏi phòng xuống tủ, lấy chai rượu. Khi đi ngang qua quán bếp thì Vũ đứng lại. Những hình ảnh của Hà ngày nào lại hiện ra trước mắt anh, nhưng chỉ được một lúc rồi lại biến mất. Mình đúng là điên rồi. Vũ cầm chai rượu lên phòng làm việc, ngồi xuống kế. Vô tình Vũ nhìn thấy một chiếc túi giấy. Ở trong đó có một cốc thò ra khỏi ngăn kéo. Vũ dùng tay mình cầm lấy, thì nhớ ra đây là kết quả hôm trước Vũ kêu trường điều tra về lai lịch của Hà. Đọc từng dòng chữ được ghi chép cụ thể ở trong đó, Vũ tức giận nắm chặt tay đến khi tờ giấy ấy nhỏ nát. Khốn nạn thật. Sáng hôm sau, Vũ đến dòng bài từ sáng sớm. Vừa tới nơi, Vũ đã gọi cho trường vào phòng của mình. Anh cho gọi em ạ? Ừ. Chú Thu xếp đồ rồi sang Việt Nam cùng với anh vài ngày. Dạ vâng. Hai người họ kéo hành lý ra sân bay đi chuyến sớm nhất. Vài giờ đồng hồ thì máy bay đã đáp xuống Việt Nam. Bọn họ đón taxi, di chuyển đến một khách sạn 5 sao trên địa bàn Sài Gòn. Có việc gì mà lại sang tận đây với anh? Trường cất tiếng hỏi. Vũ đặt vali của anh ta, rồi đi lại tủ lạnh mở lấy ra một chai nước uống một ngụm rồi cất tiếng. Ai muốn dạy cho một số kẻ một bài học? Trường không hiểu Vũ sắp làm gì, nhưng biết rõ tính của đại ca mình nên trường cũng không hỏi nhiều. Bọn họ ăn uống nghỉ ngơi ở lại khách sạn cho đến tối. Vũ ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi nhà tắm. Đi thôi. Dạ vâng ạ. Hai người họ mặc chiếc quần jean rách, áo sơ mi trắng, đi giày thể thao rồi ngồi lên xe taxi, đi thẳng tới quán karaoke của bà Hậu. Đứng trước cánh cửa quán, Vũ nhích mép. Nhìn cũng lớn đấy chứ. Nói rồi Vũ và Trường đi vào, đến quầy lễ tân. Chọn cho anh một phòng VIP. Nhân viên thấy vẻ đẹp trai của Vũ thì đứng ngay ra đó nhìn, không chớp mắt. Đến khi Trường lên tiếng một lần nữa thì cô ta mới giật mình. Dạ, xin lỗi, hai anh muốn chọn phòng nào? Chọn cho anh một phòng VIP nhất ở đây. Nhớ là thêm vài cô em xinh xắn nữa đấy nhé. Dạ vâng, anh đi theo bạn nhân viên này nhé. Nhân viên quán đưa Vũ và Trường vào một phòng VIP. Một lúc sau, có hai cô gái cầm theo bia và ăn mặc mát mẻ đi vào. Trong số hai người đó, có cả Linh là bạn của Hà. Mọi việc trên đời đều có sự sắp đặt. Ý người không bằng ý trời. Vô tình thế nào mà Linh lại ngồi cạnh Vũ để phục vụ. Rất vui khi được phục vụ anh. Em xin phép được mời anh một ly ạ. Linh đưa tay mình rồi cầm lấy chai rượu rót vào hai chiếc ly rồi đưa cho Vũ. Anh ta cũng không nói gì, không có hành động gì cả mà chỉ im lặng. Nhận lấy ly rượu rồi đưa lên uống cạn. Anh đến đây lần đầu có phải không? Nhìn anh lạ quá, em chưa gặp bao giờ cả. Ừ. Bên kia trường cũng được một cô phục vụ rất nhiệt tình. Uống được vài ly, thầy Linh có vẻ ngà ngà, Vũ mới chậm rãi lên tiếng. Em làm ở đây lương cao chứ? Cũng đủ sống thôi anh ạ. Chỉ có điều bà chủ phải bóc lột sức lao động một tí. Vậy khổ cho bọn em rồi. Dạ vâng. Do đấy quán lớn nên lượng khách đông, chứ em đã đến chỗ khác làm rồi. Bà chủ, không được thì bù lại ông chủ tốt, phải không em? Anh đừng nói đến ông ấy nữa, ông ấy còn khốn nạn hơn rất nhiều ấy, vừa dê lại còn mê cờ bạc. Vậy mà không hiểu sao bà ấy lại si mê đến thế, nếu là em thì em đã đá ông ta lâu rồi. Vừa đưa tay lấy chiếc ví của mình, rút ra vài tờ tiền rồi đưa cho Linh. Bỏ cho em, anh sai rồi, nên hôm khác anh lại đến. Linh cầm lấy tiền, tiện tay cầm lấy chiếc túi của mình, ghi nhanh số điện thoại vào tờ giấy rồi đưa cho Vũ. Đây là số điện thoại của em. Khi nào anh đến nhớ gọi để em phục vụ anh nhé. Vũ đưa tay cầm lấy tờ giấy mà Linh đưa, rồi ừ một tiếng, lại quay người đi ra ngoài. Đi ngang quầy thu ngân, Vũ rút ra một xấp tiền đặt ở trên bàn. Thanh toán tiền cho phòng 102, không cần phải trả lại tiền thừa. Vũ và Trường rời khỏi quán karaoke. Nhân viên lễ tân nhìn theo anh ta từ phía sau. Ngồi lên chiếc xe taxi, hai người bọn họ ké vào một quán ăn bên đường. Bọn họ làm phật ý anh à? Trường cất tiếng hỏi. Không phải, chỉ là anh thấy ngứa mắt nên thay trời hành đạo thôi. Anh sao lạ thế? Từ trước tới giờ có khi nào thấy anh nhúng tay vào việc người khác đâu ạ? Ai là người có bản lĩnh, lại khiến đại ca em thay đổi nguyên tắc thế? Mau gọi đồ ăn đi, chú lắm chuyện quá. Nói rồi Trường đưa tay vẫy nhân viên của quán ăn. Thấy khách gọi, nhân viên liền đi tới. Trường đưa tay chỉ vào cuốn menu. Cho anh một phần này. Một phần này và một phần này nữa. Trước mắt cứ nhiều đó đi. Cần gì thì anh sẽ gọi thêm. Dạ vâng. Hai anh có dùng nước uống gì không ạ? Cho bọn anh hai chai nước suối. Nhìn hai cô gái trẻ và khá xinh đẹp, lại ăn mặc sexy bước vào quán, ngồi ngay chiếc bàn bên cạnh. Một cô trong số đó thấy Vũ thì liền nháy mắt. Vũ lịch sự nở ra một nụ cười nhẹ. Anh quen bọn họ à? Không. Cái Việt Nam nhìn xinh thật đấy. Để em sang đó thả tính một tí anh ạ. Trường nhóm mông đứng dậy thì Vũ đã nắm lấy tay. Không cần. Chú có việc ngồi im. Bọn họ sẽ tự sang đây thôi. Chỉ vài phút sau, cô gái nháy mắt với Vũ đã cầm theo ly bia rồi đi sang bàn của anh ta. Chào anh. Em có thể mời anh một ly không? Vũ nhìn cô gái nở ra một nụ cười. Nhưng mà bên anh lại không có bia, thì làm sao đây? Vậy thì để em một tí nhé. Cô gái quay trở lại bàn của mình, đem sang một ly bia rồi đưa cho Vũ. Bia đây ạ. Mời anh. Mời em. Hai người đưa ly bia lên uống cạn, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Cô gái kéo chiếc ghế ra ngồi xuống. Bọn em có thể ngồi cùng hai anh được không ạ? Em cứ tự nhiên. Cô gái quay sang bàn của mình rồi đưa tay vẫy cô bạn. Thằng này ngồi bên này này. Cô gái thứ hai liền đi sang rồi kéo ghế ngồi xuống. Em là Nhã, còn đây là Phương, bạn của em. Không biết hai anh tên gì ạ? Anh tên là Vũ, còn đây là Trường. Lúc này nhân viên cũng vừa đem thức ăn ra. Vũ rút trong ví ra một tờ tiền đặt vào chiếc khay. Nhã nhìn thấy vậy liền quay sang nháy mắt với Phương. Sau khi nhân viên rời đi, Trường ca lăng cắt thức ăn bỏ vào bát của từng người. Mời hai em, cứ tự nhiên nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh. Nhã đưa tay mình cắp miếng thức ăn bỏ vào bát của Vũ. Em mời anh. Vương cũng gắp một miếng bỏ vào bát của Trường. Em cũng mời anh ạ. Cảm ơn các em. Thôi, mọi người cứ tự nhiên đi. Bốn người họ ăn uống khá vui vẻ. Trong suốt bữa ăn, Nhã luôn có ý với Vũ. Anh ta không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nở ra một nụ cười nhẹ. Chỉ nhiều đó thôi cũng đủ khiến Nhã si mê rồi. Trước khi ra về, Nhã có ý xin số điện thoại của Vũ, nên tìm lý do. Điện thoại của em không biết để ở đâu rồi. Anh cho em mượn điện thoại gọi thử, có được không ạ? Vũ rút chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho Nhã. Cô nhận lấy chiếc điện thoại của anh ta, liền nhá số qua máy của mình. Chiếc điện thoại trong túi đổ liền đổ chuông. À, nó đây rồi. Nhã đưa điện thoại trả lại cho Vũ. Anh ta đưa tay cầm lấy thì Nhã lại không muốn buông. Số điện thoại của em đấy. Khi nào buồn thì cứ gọi cho em nhé. Nhã nháy mắt về Vũ một cái rồi mới chịu buông tay. Vũ cười, tay cầm lấy chiếc điện thoại của mình rồi bỏ lại vào túi. Nhã và Phương đứng dậy đưa tay tạm biệt Vũ và Trường. Bọn em có việc phải đi trước, hẹn gặp lại hai anh nha. Trường và Vũ không nói gì, chỉ gật đầu. Sau khi hai cô gái rời đi, Trường nhìn theo Vũ rồi cười. Công nhận đại ca hấp dẫn thật, sang tận đây mà vẫn có gái theo. Về thôi, có việc vui rồi đấy. Khoảng thời gian này ở nhà Phương, tuy không phải làm gì nhiều, cuộc sống cũng thoải mái, không cần phải nhìn nét mặt ai để sống. Chỉ có điều tôi luôn nhớ về một người nào đó. Đối với tôi, Vũ như một ánh nắng mặt trời rọi chiếu sáng cuộc đời của tôi lúc tôi tăm tối nhất. Sau khi trở về khách sạn, Vũ và Trường ngồi ngoài ban công ngắm nhìn thành phố Sài Gòn vào đêm. Những ánh đèn lấp lánh khiến cho Sài Gòn càng trở nên hoa lệ. Tài Vũ cầm chiếc điện thoại của mình đang chiêu suy nghĩ. Anh có ý với cô ta hay sao? Chú nghĩ cô ta có hợp với khẩu vị của anh không? Đúng rồi, em quên mất. Anh thích hướng đồng cỏ nội. Vậy anh chờ cô ta làm gì? Anh sẽ lấy cô ta để làm mồi câu. Vậy anh gọi điện thoại cho cô ấy đi. Không cần, cô ta sẽ gọi cho anh sớm thôi. Nói đến đây thì điện thoại của Vũ lại đổ chuông. Anh ta cầm lên xem rồi nhếch mép cười. Anh đoán cứ như thần vậy. Em gái mưa đang gọi đến, anh mau nghe máy đi ạ. Cứ bình tĩnh, không việc gì phải vội cả. Đợi đến khi chuông điện thoại gần tắt, Vũ mới bấm nút màu xanh trên màn hình để nghe. Alo. Anh Vũ có phải không ạ? Đúng rồi, là anh đây. Nhã đấy à? Anh còn nhớ tên em ư? Đương nhiên. Em xinh thế thì làm sao mà anh quên được. Anh còn đang mong điện thoại của em đây. Anh nói chuyện có duyên quá. Ngày mai anh có rảnh không? Em và Phương mời lại hai anh một bữa cơm nha. Không cần đâu. À lại để con gái mời bao giờ? Nếu em đồng ý thì để anh mời. Vậy thì ngại quá à? Có gì đâu mà ngại. Em cứ nhắn địa chỉ cho anh. Ngày mai anh sẽ đến đón hai người cùng đi cho vui. Dạ vâng, vậy thì tạm biệt anh nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net